Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1066, Đế Thuật Chi Uy, viên mãn về sau, Lão Sâm bước kế tiếp là hướng phía Bất Tử Thụ tiến hóa. Mà viên mãn mang tới chỗ tốt cũng rõ ràng nhất chính là trong cơ thể hắn dịch sâm, nguyên bản những này dịch sâm muốn trăm năm mới có thể ngưng tụ một giọt. Hắn dùng xong một giọt. Liền sẽ cảm thấy thịt đau, hiện tại chỉ cần một canh giờ, liền có thể ngưng tụ ra, bởi vậy hắn có thể tùy ý tiêu xài. Đáng chết, người này đến tột cùng là thần thánh phương nào? Có thiên vương gầm thét liên tục, 10 khỏa đại thu, tất cả đều là thiên vương cấp thực lực, nháy mắt liền đem bọn hắn áp chế ở hạ phong, cũng chỉ có thiên vẫn công tử nhân vật như vậy, còn có thể bảo trì lại thong dong, không chút phí sức phản kích. Ninh Giang ngồi ở trên xe ngựa, đem đây hết thảy để ở trong mắt, Lão Sâm thực lực như thế, cũng không có nằm ngoài sự dự liệu của hắn, đây chính là bất tử tham, là liền thiên tôn, chuẩn đế đều sẽ động tâm bảo vật, có được trở thành tiên dược tiềm lực, loại tồn tại này viên mãn về sau, tất nhiên là không thể coi thường. Trên thực tế, lấy Lão Sâm thực lực bây giờ, cơ hồ có thể cùng Ninh Giang địa vị ngang nhau. Lão Sâm xem như đến gần vô hạn thần thoại tồn tại. Đây là thần thoại chi lực sao? Có thiên vương kinh hãi nói. Coi là loại thực lực này có thể sánh vai thập tinh thần thoại. Không phải thần thoại, thiên vẫn công tử kiến thức rộng rãi. Lắc đầu, nếu như là thần thoại, chúng ta bây giờ đã chết. Chỉ có thể nói, hắn là cái khác loại. Thủ đoạn như thế, chỉ sợ không phải nhân tộc chỉ là. Lão Sâm đến tột cùng là lai lịch gì, thiên vẫn công tử cũng nhìn không thấu, dù sao Lão Sâm hóa thành hình người về sau, cùng người giống nhau như đúc, trừ phi hắn lộ ra mình bản thể, nếu không liền xem như chí tôn, đều rất khó coi xuyên Lão Sâm bản tướng, một đám phế vật, ngay cả ta đều đánh không lại, còn dám trêu chọc ta ra công tử ra, liền các ngươi đám bù nhìn này. Cũng dám xem thường đại thiên thế giới. Các ngươi những này từ tiểu thế giới ra người. Cũng bất quá như thế, Lão Sâm miệng lưỡi bén nhọn. Không chút khách khí, hắn cơ hồ muốn đem chúng thiên vương tức giận thổ huyết. Bọn hắn những này từ tiểu thế giới mà đến người. Hoàn toàn chính xác mang theo một loại cao cao tại thượng tư thái. Xem thường đại thiên thế giới bản thổ. Trong mắt bọn hắn, đại thiên thế giới bản thổ người. Tùy tiện liền có thể nắm, cho nên đang nghe Ninh Giang là đại thiên thế giới bản thổ nhân chi về sau. Liền không đem hắn để ở trong mắt, ai nghĩ đến, hiện tại chỉ là một cái mã phu, liền có như thế kinh thiên thực lực, lấy sức một mình, diễn hóa xuất 10 khỏa có được thiên vương chi lực đại thụ. Mà lại những này đại thụ mỗi lần bị hủy diệt, lập tức lại có thể khôi phục, cái này còn có cái gì phần thắng? À, không ngừng có kêu thảm vang lên, chúng thiên vương còn có thể ngăn cản được, thế nhưng là cái khác vương giả liền không có vận tốt như vậy. Bị nhanh chóng tàn sát, cũng không lâu lắm, liền đã có vài chục vị vương giả chết thảm đi, hỗn trướng. Ngươi là muốn cùng chúng ta tám cái tiểu thế giới là địch sao? Ngươi biết ngươi tại đắc tội người nào sao? Có thiên vương gầm thét, kỳ vọng tám cái tiểu thế giới bối cảnh. Có thể hù đến Lão Sâm đi thôi đi, chẳng phải tám cái tiểu thế giới sao? Nếu như là tám cái đế tộc, ta còn kiêng kỵ mấy phần. Huống chi, công tử nhà ta ra sớm muộn vô địch trên trời dưới đất. Quét ngang cửu thiên thập địa, tam giới vạn tộc, đều muốn cúi đầu xưng thần. Tương lai thời đại, là công tử nhà ta ra. Đắc tội các ngươi, lại có thể thế nào? Lão Sâm không thèm để ý chút nào nói. Hắn tin tưởng vững chắc tương lai thời đại thuộc về Ninh Giang. Tin tưởng vững chắc Ninh Giang tuyệt đối có thể vấn đỉnh đỉnh phong. Bởi vì tại lúc đến trên đường, hắn hỏi thăm một chút Ninh Giang biến thành xương cốt nguyên nhân. Mới từ mộng chỉ riêng nơi đó biết, Ninh Giang tại lúc độ kiếp, lại bị thập đại thần thú vây công. Như thế thiên kiếp, cho dù là thứ nhất ma đế cùng lăng tiên nữ đế đều chưa từng xuất hiện. Ninh Giang ngay cả thiên kiếp như vậy đều đột phá, còn có cái gì có thể đỡ nổi Ninh Giang bộ pháp? Lão Sâm tin tưởng, hắn sẽ chứng kiến Ninh Giang đi đến đỉnh phong. Hắn sẽ đi theo Ninh Giang bộ pháp, sừng sững tại thiên địa đỉnh Diamani, cho nên cái này 8 cái tiểu thế giới. Hắn hoàn toàn chính xác, thật là hoàn toàn không để trong mắt. Phá, ở thời điểm này, chúng thiên vương bên trong, người thực lực mạnh nhất cũng thể hiện xuất hiện, chính là Thiên Vẫn Công Tử. Thiên Vẫn Công Tử không hổ là vạn năm trước thiên kiêu. Được vinh dự có chí tôn chi tư người, cho dù là danh xưng ma giới đệ nhất nhân thiên ma tử. Gặp gỡ Thiên Vẫn Công Tử, đều không nhất định có thể chiếm được chỗ tốt. Liền gặp Thiên Vẫn Công Tử không chút phí sức, chiêu thức của hắn cực kỳ lăng lệ, từng đạo phong nhận bổ ra, kinh người hơn chính là, những này phong nhận bên trong, vậy mà kèm thêm cuồn cuộn tiếng sấm ni phong lôi chi lực. Thiên Vẫn Công Tử, đồng thời tìm hiểu phong chi pháp tác cùng lôi chi pháp tác, đem hai loại pháp tác toàn bộ tu luyện đến siêu phàm. Chân hắn đạp lôi đình, tốc độ nhanh như bôn lôi. Những cái kia đại thụ công kích hoàn toàn sờ không tới góc áo của hắn. Mà công kích của hắn, kết hợp phong lôi chi lực, mấy lần liền có thể xé rách một viên đại thụ. Dù sao những này đại thụ thiếu hụt cũng hết sức rõ ràng. Hình thể to lớn, đối mặt loại công kích này, cơ bản không có khả năng tránh né. Hừ, chuyện nhỏ, lão Sâm hoàn toàn không để trong mắt, vừa có đại thụ bị hủy đi. Hắn lập tức liền dùng dịch sâm đem khôi phục, kể từ đó, đại thụ cơ hồ là hủy chi không hết. Đương nhiên, lão Sâm tiêu hao thậm chí, một canh giờ mới có thể trở về phục một giọt, nếu như giết tốc độ rất nhanh, dần dần, lão Sâm cũng sẽ ủng hộ không ngừng. Nhưng là lão Sâm tin tưởng, sẽ trước một bước chống đỡ không nổi người, sẽ là Thiên Vẫn Công Tử bọn người. Tiếp tục như vậy, không phải biện pháp. Chư vị giúp ta ngăn lại những này cây, ta đi giết hắn. Thiên Vẫn Công Tử cũng ý thức được điểm này. Một mực tiêu hao, đối với hắn là thật to bất lợi. Tốt, Thiên Vẫn Công Tử yên tâm đi, cái khác thiên vương gầm thét. Nhào nhào tế ra bảo vật, ngăn lại cái này 10 khỏa đại thu, mà Thiên Vẫn Công Tử một ngựa đi đầu, hóa thành trường hồng, từ trong vòng vây vọt ra. Không phải liền là tìm hiểu hai đầu siêu phàm pháp tắc sao? Cùng ta ra công tử ra so, chênh lệch quá nhiều, cầm xuống ngươi còn không đơn giản, lão Sâm ngạo khí vô cùng. Ninh Giang nhục thân siêu phàm, tăng thêm 9 đại pháp tắc siêu phàm, chỉ là hai đầu siêu phàm pháp tắc, trong mắt hắn, đích thật là không đáng giá nhắc tới. Vậy liền thử một chút, Thiên Vẫn Quyền, Thiên Vẫn Công Tử thét dài một tiếng. Trên nắm tay phong lôi chi lực ngưng kết, một quyền hoành không đánh tới. Một quyền này hung mãnh vô cùng. Khi hắn một quyền đánh tới thời điểm, trong hư không kéo ra khỏi một đầu phong long cùng lôi long. Như thế một quyền, cho dù là thiên vương, đều muốn hãi nhiên thất sắc. Lão Sâm khinh miệt bĩu môi, cũng đánh ra một quyền. Đông, một tiếng, nổ vang rung trời, Thiên Vẫn Công Tử kinh thiên động địa một quyền. Bị lão Sâm dễ như trở bàn tay ngăn lại, có chút thực lực, chiêu tiếp theo chảm ngươi. Thiên Vẫn Công Tử cũng rõ ràng lão Sâm là cái đại địch. Không xuất ra mạnh nhất thực lực, chỉ sợ không giải quyết được lão Sâm ni có thể thấy này một thức. Ngươi khi chết không hối hận. Thiên Vẫn Công Tử lên trời mà lên. Toàn thân hắn trên dưới khí thế bành trướng, phóng lên tận trời, một cỗ loáng thoáng đế uy. Từ trên người hắn kéo lên mà lên, đế uy mới ra, trong lúc kịch chiến chúng thiên vương mặt đều biến sắc, huyền không sơn ban thưởng đế thuật, tuệ tinh chỉ, bầu trời đen lại, tràn ngập phương viên mấy chục dặm, đưa tay không thấy được năm ngón màu đen hoàn cảnh hạ. Một viên to lớn sao chổi xẹt qua trời cao, mang theo phá diệt hết thảy khí tức đánh phía lão Sâm Ni. Hết chương.